Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em phải hay không phải, chờ anh kiểm tra rồi sẽ biết. Nói xong, hắn ôm lấy nàng đang dãy giụa không ngớt đi vào phòng tắm. Không! Nàng quát lớn. Dù dãy giụa và kháng nghị nhiều hơn nữa thì hắn cũng không do dự. Hắn đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, cho dù nàng cũng giống nhau. Đem nàng đặt vào trong bồn tắm, mới phát giác áo ngủ trên người nàng vì dãy giụa mà bị mở rộng ra. Da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, làm cho lửa giận trong hai tròng mắt của hắn biến thành lửa dục. Khóe miệng của hắn lộ ra ý cười quái dị, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người. Thân thể hắn vô cùng khát vọng nàng, hắn đã muốn đến mức không thể nhẫn nại được nữa. Bật nam tính nóng rực đã vì nàng mà trở nên cứng rắn như thép. Khát vọng hơn một ngày, trong giờ phút này đều cùng nhau sống lại, hò hét yêu cầu được giải phóng. Anh muốn làm gì? Trong bồn tắm to khoảng 5 mét vuông, trong dòng nước nóng không ngừng chảy ra cũng không làm cho Tô Danh San cảm thấy ấm áp. Khi nhìn thấy hắn cởi quần áo, cả người nàng lại lạnh đến mức giống như rơi vào trong băng tuyết. Em nói xem. Khuôn mặt hắn từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh không hề gợn sóng, nhưng lúc này lại lộ ra ý cười tà ác. Trong hai tròng mắt tràn ngập dục vọng nóng bỏng, động tác của hắn rất nhanh, làm bộ ra nửa thân thể trần trụi. Mặc dù không chán kiện nhưng cũng rất rắn chắc, tản ra sức hấp dẫn chí mạng, nguy hiểm mê người. Ánh mắt rực lửa của hắn em chưa từng rời đi khỏi nàng dù chỉ một giây. Chú ý thấy nàng hướng về một góc khác của bồn tắm, dường như cách hắn càng xa càng bảo đảm an toàn. Sau đó hắn hướng về nàng chứng minh khoảng cách này hắn hoàn toàn không để ở trong mắt. Trong lúc thấy hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo, Tô Doanh San cầu xin hoảng loạn. Tha cho em, trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, anh cần gì phải miễn cưỡng một người phụ nữ không muốn chứ? Khóe môi của Đồng Thiệu Vĩ cười lạnh, vẻ mặt lạnh khốc vô tình nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của nàng quát lớn. Không muốn? Em không muốn sao? Ánh mắt của nàng hoảng sợ, đáy lòng của hắn cũng là trân trọng sâu nhất. Người phụ nữ mà hắn yêu nhiều năm lại có thể đau khổ nói với hắn nàng không muốn. Hắn tức giận vứt bỏ trói buộc cuối cùng trên người, bày ra dáng vóc kiêu ngạo của mình. Vật to lớn nóng rực cương cứng đã chứng tỏ khát vọng nàng đến cỡ nào. Hắn trần trụi đứng về phía trước của nàng, hoảng sợ khi phát hiện hai chân của mình như nhũn ra, không thể di chuyển dù chỉ một bước. Cơn ác mộng như lốc xoáy lại vô tình đánh úp nàng lần nữa. Nàng không cần đâu. Hai tròng mắt của hắn khóa chặt nàng. Không sao cả, nếu nàng muốn chơi đùa hắn sẽ chơi với nàng. Dù nàng có muốn trốn cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Anh trước kia không phải là người như thế. Nàng nghẹn ngào nói, nước mắt không nhịn được chảy dài trên khuôn mặt mịn màng, rơi vào trong dòng nước ấm. Đáy lòng nàng yêu nhất chính là Thiệu Vĩ, hắn là người luôn dịu dàng quan tâm nàng nhất. Đừng đối xử với nàng như vậy, nàng không thể chấp nhận được. Lời nói của nàng thật đâm sâu vào trái tim của Đồng Thiệu Vĩ. Một mặt nàng nói câu nàng là người đàn bà của kẻ khác, mặt khác nàng lại nói câu nàng không muốn. Từ đầu tới cuối, nàng xem Đồng Thiệu Vĩ hắn là ai chứ? Là món đồ chơi trong tay của nàng để nàng tung qua tung lại hay sao? Tôi trước đây là người thế nào? Là em làm trái với lời thề của chúng ta, chạy trốn khỏi tôi 3 năm. Vậy mà hôm nay, em dám can đảm nói với tôi, em là người đàn bà của kẻ khác, không muốn để cho tôi chạm vào em, dù chỉ là một chút. Em như vậy là sao đây? Sau khi điên cuồng giống xong, hắn không để cho nàng có cơ hội trốn thoát, chặt chẽ khóa nàng bên trong đôi cánh tay cứng như thép. Buông tay, buông. Tô Doanh San kiên trì dãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi vòng vây. Hắn đốt nàng ở trước ngực, lưng của nàng dựa vào vách tường ấm áp, hai tay bị hai tay của hắn bắt chéo ra sau lưng. Hắn cúi đầu ở bên tai nàng, mở miệng uy hiếp. Buông em ra, đừng nằm mơ. Đồng Thiệu Vĩ tôi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phụ tôi, thiếu nợ tôi. Nếu nợ tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Bàn tay to của hắn bừa bãi trượt trên thân thể mềm mại trắng như ngọc của nàng. Thống hận khi phát hiện ra tuy hắn đụng chạm nàng như vậy nhưng nàng lại cứng ngắc như một khúc gỗ. Em không nợ anh bất cứ thứ gì cả. Nàng sợ hãi gào thét, loại cảm xúc thân thiết khác thường này khiến cho từ đáy lòng của nàng dâng lên sợ hãi. Em đang sợ hãi. Cảm nhận rõ ràng sự run rẩy dữ dội, cỗ hận ý trong lòng của Đồng Thiệu Vĩ lại càng thêm nóng cháy. Chẳng lẽ hắn khiến cho nàng chán ghét đến vậy sao? Hắn mới tới gần nàng một chút, nàng liền sợ hãi như vậy. Hắn thô bạo xé tất cả quần áo trên người nàng, dùng nụ hôn che lại tiếng kêu sắc bén. Bất luận nàng phản kháng thế nào cũng không có biện pháp ngăn cản hắn. Tôi sẽ ở trên người em hạ những dấu vết thuộc về tôi, tẩy sạch hơi thở của người đàn ông khác. Hắn nâng khuôn mặt tái nhợt không có chút máu của nàng lên, dùng ánh mắt kiên quyết nhìn nàng. Hắn khẽ cắn vành tai mềm mại mẫn cảm của nàng, giống như trừng phạt lại giống như yêu thương. Một cảm giác ghê tởm tập kích thượng nàng, nàng nhịn không được nôn khan ra tiếng. Em... Đồng Thiệu Vĩ trợn to mắt trừng nàng, không thể tin được nàng lại có thể ác cảm với sự đụng chạm của hắn như vậy. Đụng chạm của tôi ghê tởm như vậy sao? Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn mạnh mẽ tách hai đùi của nàng ra, chen vào giữa hai chân của nàng. Nàng hoảng sợ hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lại không thể tránh thoát sự kiềm chế của hắn, thoát đi khỏi cơn ác mộng này. Em thuộc về tôi. Biết rõ như vậy sẽ làm cho nàng cảm thấy đau đớn, nhưng hắn không thể nhịn được nữa. Đáy lòng của hắn đau đớn nên hắn cũng muốn làm cho nàng nếm trải một chút. Vật nóng rực cương cứng mạnh mẽ đâm vào thiên đường chật kín của nàng. Hắn thỏa mãn rên lên ồ ồ, mà nàng thì nghẹn ngào khóc thét chói tai. Trong giây phút xâm nhập, hắn rõ ràng cảm giác được nàng đã sớm mất đi tấm màng trinh bảo vệ trinh tiết. Là ai đã dám can đảm cướp đi sự trong sáng vốn dĩ thuộc về hắn? Nói đi, người đàn ông đó là ai? Hắn thô bạo giống vang. Nàng tưởng rằng nàng chỉ thuận miệng nói, nghĩ là nàng chỉ muốn để cho hắn biết khó mà lui. Không ngờ nàng thật sự có người đàn ông khác. Nhận thức được chuyện này làm cho hắn tức giận tận trời. Nếu không bắt được tên kia, hắn, Đồng Thiệu Vĩ, ba chữ này sẽ viết ngược lại. Nói, đau quá. Tô Doanh San ngước mắt nhìn vào ánh mắt khát khao của hắn, đau đớn trong lòng càng sâu, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một lớp mồ hôi lạnh. Em cho rằng tôi sẽ đối xử dịu dàng với em sao? Tô Doanh San, em dám can đảm có người đàn ông khác sau lưng tôi. Em đáng chết. Thân thể của hắn không lưu tình, kịch liệt tiến lên. Nàng nhịn không được khóc thét ra tiếng. Sự phản bội của nàng làm cho trái tim của hắn càng thêm đóng băng. Một màng chân tình đổi lấy tuyệt tình của tình cảm như vậy, hắn cũng không quyến luyến nữa. Tình không cần, nhân hắn lại càng cố ý giữ lại. Hắn cuồng nhiệt, phóng túng chính mình, không để ý nàng đau đớn cầu xin. Ở trên người nàng liên tục hạ xuống những dấu vết vĩnh viễn thuộc về hắn. Đau đớn vì bị phản bội dường như giảm bớt chút ít khi nghe tiếng cầu xin của nàng. Khao khát 3 năm qua khiến hắn càng thêm cuồng nhiệt, đoạt lấy thân thể mảnh mai của nàng. Hắn sẽ làm để cho biết hắn mới là người đàn ông thật sự của nàng. Tiếng rên rỉ trong cơn khoái cảm tình dục không ngừng cuồn cuộn dâng lên trong phòng tắm. Sau khi tình cảm mãnh liệt đi qua, Đồng Thiểu Vĩ ôm Tô Doanh San không biết đã ngất khi nào quay về trên giường. Hắn khoác thêm áo tắm, gọi thím Phương và nữ giúp việc đến giúp nàng lau sạch thân thể ướt đẫm. Bản thân ngồi trên ghế, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn người đang hôn mê trên giường. Thiếu gia, vị tiểu thư kia. Thím Phương sấy cổ tóc và đắp xong chăn cho Tô Danh San thì đi đến trước mặt hắn nói, đi xuống. Nhưng mà cô ấy. Tôi nói là đi xuống. Hắn thấp giọng gầm lên uy hiếp, cá tính lạnh lùng rất ít khi nhìn thấy, một khi gặp được chuyện có liên quan đến nàng sẽ trở nên táo bạo hẳn lên. Thiếu gia, tối nay tạm tha cho vị tiểu thư kia đi, nơi đó của cô ấy đã muốn sưng đỏ. Hơn nữa, vừa rồi khi Thiến Vương giúp Tô Doanh San lau khô thân thể, ngạc nhiên phát hiện thiếu gia đã cắn khắp người vị tiểu thư này, cắn đến mức cả người đầy những dấu vết đỏ tím. Hơn nữa hạ thể vừa sưng lại vừa đỏ. Nếu thiếu gia muốn tiếp tục thỏa mãn dục vọng thì e rằng vị tiểu thư kia khó có thể chịu nổi. Từ trước đến nay thiếu gia là người nhã nhặn lễ độ, tại sao lại làm ra những chuyện như vậy chứ? Chẳng lẽ thiếu gia cứng bức con gái nhà người ta sao? Không thể nào, không biết có bao nhiêu phụ nữ chờ để được lên giường cùng thiếu gia. Thiếu gia cần gì phải miễn cưỡng một người không muốn chứ? Cút cho tôi. Đồng Thiểu Vĩ gào thét như núi lửa bùng nổ. Chuyện của hắn không cần bất kỳ kẻ nào quan tâm. Huống hồ hắn đang trả thù nàng, hắn không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt người khác mà biến sắc, nhưng hôm nay sắc mặt của hắn xanh mét, giống to. Thím Phương và nữ giúp việc lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng, trong lòng thầm đồng cảm với cô gái đang hôn mê trên giường. Thiếu gia càng ngày càng không bình thường. Thím Phương nghĩ thầm, không biết có nên bẩm báo với ông chủ và bà chủ hay không. Đồng Thiếu Vĩ rốt cục đốt thuốc liên tục, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ bé trên giường. Trong đầu lần nữa vang lên lời nói của Thím Phương. Ban nãy, giữa lúc tình cảm mãnh liệt, hắn bị tức giận và thù hận làm cho lu mờ đầu óc, chỉ thầm nghĩ phải tra tấn nàng, thầm nghĩ phải điên cuồng chiếm lấy nàng, hoàn toàn quên mất phải khống chế bản thân. Hắn làm cho nàng bị thương sao? Dụi tắt điếu thuốc trong tay, cuối cùng hắn cũng kiềm chế đau đớn trong lòng, đứng dậy đi đến bên giường. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt dừng ở cổ của nàng, khi phát hiện có nhiều dấu vết màu hồng. Trong lòng không khỏi tự trách bản thân đã quá thô lỗ, ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Hắn nhẹ nhàng xốc chân lên, thấy thân thể vốn dĩ mềm mại trắng nõn không tì vết, bây giờ che kín dấu hôn và dấu cắn. Bàn tay to hướng xuống mảnh đất thần bí của nàng thăm dò, nghĩ muốn kiểm tra một chút xem có nghiêm trọng như lời Thím Phương đã nói hay không. Bỗng nhiên nàng hoảng sợ nhảy dựng lên. Anh muốn làm gì? Tô Doanh Gian nhanh chóng kéo chân qua bao lấy thân mình trần trụi của mình, cơ thể nhỏ xinh run như lá rụng trong gió. Giữa hai chân truyền đến từng trận đau nhức, làm cho khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn của nàng càng có vẻ tái nhợt. Nàng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Tôi muốn làm gì? Muốn làm cũng đã làm rồi. Em nên nhớ rõ những gì tôi vừa mới làm. Tất cả nhu tình của hắn bị vẻ mặt đề phòng và lạnh lùng khiến cho mất không còn dấu vết. Thân thể truyền đến đau nhức đã báo cho nàng biết lúc nãy đã xảy ra chuyện tàn khốc gì. Nàng nghẹn ngào nhìn lên khuôn mặt mà nàng yêu thương sâu sắc, thét gào lên án hắn. Anh đã đạt được những gì anh muốn, vậy thì có thể thả tôi đi được chưa? Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu. Sau khi hai người thân mật như thế mà nàng lại vẫn muốn rời khỏi. Nàng đừng nghĩ chuyện cùng người đàn ông khác mãi mãi bên nhau. Nàng đã là người đàn bà của hắn, cả đời này cũng đều như vậy, không ai có thể thay đổi được sự thật này. Anh dựa vào cái gì? Bằng hiện tại, tôi đã là người đàn ông của em. Tôi không cho anh cái quyền như vậy. Nhưng em đời này cũng đừng quên tôi là ai. Hắn thô bạo nâng cằm của nàng lên. Tôi là tả phó bang chủ của Diễm Bang, có nhiều quyền lợi. Tôi nghĩ em nhất định hiểu rất rõ. Chỉ cần tôi muốn giữ em lại, trên đời này có người nào dám nhảy ra nói không? Giữ lại một người phụ nữ đã không còn yêu anh, đối với anh có lợi ích gì chứ? Yêu và hận đã quấn lấy nàng suốt 3 năm, sao hắn không chấp nhận có hợp có tàn chứ? Yêu thì sao, mà không yêu thì sao? Lúc trước em luôn miệng nói yêu tôi, nhưng lại vứt bỏ tôi suốt 3 năm. Em coi tình yêu của chúng ta là gì? Bây giờ không yêu, ngược lại em có thể ở bên cạnh của tôi, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Như vậy yêu và không yêu, tôi thà rằng lựa chọn không yêu. Bị người yêu bỏ rơi, đau đớn này tra tấn hắn suốt 3 năm. Hắn chính là vì nàng mà chịu hết nỗi khổ tương tư. Cứ cho rằng không biết nàng đã gặp biến cố gì mà mất tích, tách rời đủ mọi cách để tìm kiếm tung tích của nàng. Không nghĩ tới thật sự đúng là nàng thay lòng đổi dạ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu yêu mà phải thống khổ như vậy thì tại sao lại không tách ra, kiếp này không cần gặp lại? Tình yêu của nàng đối với hắn không phải là không sâu sắc, không phải là có thể dễ dàng tách rời. Chia lìa 3 năm khổ sở mà nàng phải chịu tuyệt đối không hề thua kém hắn. Chỉ có tôi chủ động nói không cần, không ai dám nói với tôi như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết tình yêu mà hắn dành cho nàng quá lớn, lớn đến mức không thể thu hồi. Cho dù nàng đối với hắn không còn một chút tình yêu, hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh, hắn không thể để nàng đi. Không cần tiếp tục dây dưa nữa được không? Anh hãy coi như là em phụ anh, là em có lỗi với anh. Em thật lòng xin lỗi anh. Tất cả hãy chấm dứt ở đây đi, được không? Tô Doanh Gian dùng hai tay che mặt khóc giống. Những khổ sở trong lòng của nàng ai có thể nói? Em chỉ mong sao rời khỏi anh ư? Hắn thân thiết ôm nàng trước ngực, không để ý tới nàng đang giãy giụa, nhất định không chịu buông tay. Anh tội gì phải làm như vậy chứ? Người đàn ông kia thật sự là ai? Anh không thể không bắt hắn, dọc thịt hắn, giết chết hắn. Nói đi, hắn là ai? Nói đi. Hắn giống như người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, liên tục lay mạnh nàng. Nàng không ngừng rơi lệ nhưng vẫn không nói một câu. Đáng chết không được khóc. Ai cho phép em rơi lệ? Ai cho phép? Nước mắt của Tô Doanh San lại càng rơi nhiều, càng rơi càng nhanh. Đừng hỏi nữa, tất cả đã đều là quá khứ không phải sao? Khi đem sự thật phơi bày dưới ánh mặt trời, có người có thể tiếp nhận được đây? Nước mắt của nàng hòa tan với sự tức giận của hắn. Trong lòng Đồng Tiểu Vĩ âm thầm thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thất vọng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Lần đầu tiên kể từ sau khi tái hợp, hắn dùng giọng điệu dịu dàng nói: ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon. Bàn tay to xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt và hai tròng mắt sưng đỏ của nàng. Nhìn thấy nàng như vậy làm cho tim của hắn đau đớn như bị người ta lấy xe cán qua. Giọng nói dịu dàng quen thuộc làm cho nàng quyến luyến khép hai mắt lại, tựa vào trong ngực ấm áp của hắn. Nước mắt dính ướt ngực hắn, làm tan chảy trái tim băng giá của hắn. Nhìn khuôn mặt khóc đến mệt mỏi thiếp đi, trong lòng hắn không khỏi muốn giống giận hỏi ông trời. Trong lúc đó, giữa bọn họ thật ra đã xảy ra chuyện gì? Mất tích 3 năm, nàng đã tới nơi nào? Đã làm gì? Chung sống với ai? Người đàn ông đó là ai chứ? Hôm sau, Thím Vương thấy hai mắt của Đồng Thiểu Vĩ đỏ bừng, bộ dạng có vẻ không được thỏa mãn dục vọng. Bà không khỏi âm thầm cười trộm. Thiếu gia tuy rằng quanh năm luôn lộ ra lớp mặt nạ giống như hàn băng, nhưng mà tận sâu đáy lòng vẫn như một cậu thiếu niên, có tâm tính thiện lương của nhiều năm trước. Đồng Thiểu Vĩ thấy vẻ mặt của Thím Vương dường như rất sâu xa, trong lòng đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện một cảm giác không được tự nhiên, ra vẻ hờ hững lướt qua bà đi xuống lầu. Nhìn theo bóng dáng sắp rời đi của hắn, Thím Vương vội vàng nói: thiếu gia, vị tiểu thư kia không chịu ăn uống gì cả, như vậy cô ấy có thể chống đỡ nổi sao? Bóng lưng của hắn đã hơi hơi cứng ngắc lại, khàn giọng quát: mang thức ăn lên cho cô ấy ăn đi. Nàng đã suốt một ngày một đêm chưa ăn cơm, nàng gầy yếu như vậy làm sao có thể chịu đựng được. Hắn nhớ rõ năm đó, tuy dáng người của nàng nhỏ xinh nhưng lại có vẻ đẫy đà, mà hiện tại lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Tại sao nàng lại gầy như vậy? Tên khốn kia thật ra đã đối đãi với nàng như thế nào? Trái tim của hắn chợt nhói đau, xem ra chia lìa mấy năm nàng cũng sống không được tốt lắm. Người đàn ông đó cũng không đối xử với nàng tử tế ư, yêu thương nàng ư. Một khi đã như vậy, sao nàng còn phải đau khổ thủ thân vì hắn ta? Vì sao không trở về bên cạnh hắn? Nhưng hôm qua lúc đưa thức ăn lên, cô ấy cũng không chịu động đũa đến. Vẻ mặt của Thiếm Phương bất đắc dĩ, cố ý muốn khiến cho hắn chú ý và đồng tình. Thiếu gia có thể nói là do một tay bà nuôi lớn, từ lâu bà đã chăm sóc và yêu thương thiếu gia, coi thiếu gia như con trai của mình. Đối với Đồng gia, cái gọi là thân tình này họ cực kỳ không đồng ý. Con cái chỉ muốn được cha mẹ yêu thương và quan tâm, nhưng ông chủ với bà chủ chỉ biết giữ gìn môn phong nề nếp gia đình của Đồng gia, hiếm khi bỏ chút thời gian để chăm sóc thiếu gia, cho nên tình cảm giữa thiếu gia với hai ông bà cực kỳ lãnh đạm. Bà rất luyến tiếc, hầu hết trên thế giới này người ta theo đuổi tình yêu là cái gì đó có giá trị, không thể để cho ông bà chủ cứ như vậy mà phá hủy thiếu gia. Vị tiểu thư trong căn phòng trên lầu là lần đầu bà nhìn thấy thiếu gia vì một cô gái mà tức giận, cởi ra lớp mặt nạ lạnh như băng trên mặt. Có lẽ đây là một bước ngoặt lớn. Lửa giận trong mắt của Đồng Thiểu Vĩ dấy lên. Gầy yếu như nàng mà còn muốn gầy hơn nữa sao? Nàng quả thật đáng chết, đáng đánh. Lập tức chuẩn bị thức ăn mang lên. Tôi cũng không tin cô ấy vẫn tiếp tục không chịu ăn. Thiếu gia, sắp đến giờ cậu đi làm rồi. Thím Phương cố ý nhắc nhở. Đi lấy thức ăn mang lên. Nói xong hắn lập tức bước nhanh lên lầu. Sau khi Đồng Thiểu Vĩ phòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của nàng, đau lòng khi phát hiện ra dưới hai tròng mắt của nàng thâm quầng rõ rệt. Mấy ngày nay tới giờ nàng ăn không ngon ngủ không yên sao? Bàn tay to cẩn thận đụng chạm gương mặt của nàng, cảm giác mềm mại này nhắc nhở hắn, bởi vì có sự tồn tại của nàng đã làm cho trái tim có cảm giác bất lực trong 3 năm nay cuối cùng cũng có được chút cảm giác trọn vẹn. Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Từ lúc gặp mặt đến nay, chỉ có giờ phút này nàng không hề có vẻ mặt bi thống cự tuyệt hắn, không hề nhìn hắn mà rơi lệ thương tâm muốn chết, không hề nói ra ngôn ngữ đả thương người. Tình yêu trên thế gian là như vậy sao? Trong hoàn cảnh này mới có thể tâm tình khí hỏa hay sao? Thật đáng buồn, cũng thật đáng chê cười. Không biết đã qua bao lâu, Tô Doanh San đột nhiên bừng tỉnh. Khi phát hiện bản thân bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, nàng không phải lộ ra nụ cười ngọt ngào dịu dàng với má núm đồng tiền, mà là vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ cùng với tiếng gọi thất thanh. Phản ứng của nàng làm cho hắn quá mệt mỏi về tâm tư và cả sức lực. Lúc này đây không ai có thể hình dung được nỗi thống khổ và thương tâm mà nàng đã gây ra cho hắn. Nàng thở dốc muốn thoát khỏi vòng ôm không hề mạnh mẽ đang ôm chính mình, thối lui đến một góc rất xa, giống như con thú nhỏ vô tội bị người ta ngược đãi. Hai tròng mắt tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Tại sao? Anh như vậy khiến em sợ hãi sao? Đồng Thiếu Vĩ tan nát cõi lòng nhìn chăm chú nàng. Chẳng lẽ nàng đã quên người yêu nàng nhất là hắn, hắn làm sao có thể thương tổn nàng? Nước mắt của nàng lại rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy vẻ kinh hoàng lúng túng, một lần nữa đâm vào trái tim bị thương của hắn. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện gì khiến cho em thay đổi? Hắn giống lên như là dã thú. Vì cái gì mà mọi chuyện lại biến thành như vậy? Thím Phương bưng thức ăn đứng ở cửa, không thể tin được khi nghe thấy tiếng gào thét tràn ngập đau xót của hắn. Trên mặt hắn chứa đựng sự bất lực mà bà chưa bao giờ nhìn thấy. Giữa bọn họ thật ra đã xảy ra chuyện gì? Nói đi, 3 năm qua, chẳng lẽ không có nửa câu muốn nói với anh sao? Năm đó rời đi cũng không có một lời giải thích. Bây giờ gặp lại, em cũng vẫn muốn ra đi sao? Hai tay của Tô Doanh San che mặt khóc, thân hình nhỏ nhắn run run nhẹ nhẹ, quỳ trước mặt hắn, đau khổ cầu xin. Đừng hỏi nữa được không? Xin anh hãy niệm tình chúng ta trước kia, để cho em đi được không? Anh hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết. Xin anh hãy quên tất cả mọi chuyện trước đây đi, được không? Tô Doanh San, em lại có thể quỳ gối van xin anh thả em đi, quên em. Tim của hắn giống như bị dao cắt, nhìn người trước mắt đang cầu khẩn, nàng khóc lóc cầu xin hắn buông tha cho nàng. Việc cầu xin để đường đi này báo cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn còn có thể tìm kiếm sự trở lại ngây thơ của những năm trước kia sao? Xin anh, van xin anh. Nàng vừa năn nỉ vừa dập đầu với hắn. Đồng Thiểu Vĩ thấy thế, vội vàng ôm nàng vào trong ngực, điên cuồng gào thét. Không, anh sẽ không đẩy em đi, dù em có nói gì đi nữa cũng không. Anh tội gì phải như vậy chứ? Nàng không ngừng rơi lệ. Hắn đau lòng xoa nhẹ cái trán ửng hồng của nàng, giọng nói mang theo uy hiếp. Chỉ cần em thương tổn chính mình, dù chỉ là một cọng tóc, anh sẽ trút giận lên người nhà của em. Em nghe có hiểu không? Không. Nàng khó có thể tin nhìn hắn. Anh nói chính là sự thật. Nếu em dám bỏ trốn thì tốt nhất em nên cầu nguyện cho người nhà của em có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Nếu không, một người anh cũng không buông tha. Hắn nói như thế. Tin hay không tùy em. Ánh mắt của hắn rời đi, nhìn về phía Thím Phương đang đứng ở cửa. Đem vào. Nhìn cô ấy ăn, một ngày 5 bữa. Nếu có bữa nào không chịu ăn cơm, anh sẽ bắt người nhà của em 1 tuần không ăn không uống. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn thẳng Tô Doanh San, không ngoan ngoãn cảnh cáo nàng. Lời nói của hắn đừng bao giờ nghi ngờ. Thím Phương đem khay thức ăn đặt lên bàn, hắn ép nàng ngồi trên ghế. Sau khi bắt buộc nàng ngồi xong mới lạnh lùng nói: Nhớ kỹ lời nói của tôi. Thím Phương, thím hiểu được nhiệm vụ của mình rồi chứ? Thiếu gia, tôi sẽ theo chỉ thị của cậu mà làm việc. Thím Phương vội vàng luồn miệng nói đã biết. Chăm chú nhìn vẻ mặt thất thần của nàng, Đồng Thiểu Vĩ rất sợ bản thân sẽ mềm lòng, lập tức xoay người rời đi. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi như vậy. Đời này nàng đừng mơ tưởng rời khỏi hắn. Sau khi Đồng Thiểu Vĩ rời đi, Tô Doanh San mới chậm rãi cầm lấy đôi đũa, máy móc nuốt vào một ngụm cơm, trong mắt hàm chứa nước mắt. Thím Phương thấy vậy, lòng của bà giống như bị kim châm, đau đớn khủng khiếp. Thật ra thiếu gia cùng vị tiểu thư này đến tột cùng là có nút thắt tình cảm gì? 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, khi đó thiếu gia kết bạn với một cô gái tuổi còn trẻ, khuôn mặt lạnh lùng, lúc nào cũng được bao phủ bởi một màn sương lạnh. Đột nhiên một ngày kia lộ ra tia ấm áp, khoảng thời gian đó có thể nói là khoảng thời gian mà tâm tình của thiếu gia tốt nhất. Cô gái kia không phải là vị tiểu thư trước mắt này chứ? Nếu thật sự là nàng, tại sao kết quả lại phức tạp như hôm nay? Lời nói của Đồng Thiểu Vĩ, bi thương thống khổ lại hiện lên trong đầu của Thím Phương. 3 năm trước đây, không biết vì lý do gì, thiếu gia đối với bất kỳ người nào cũng đều lãnh đạm xa cách. Khoảng cách giữa ông bà chủ với cậu ấy cũng càng ngày càng xa. Dường như không ai có thể đụng chạm đến nội tâm chân thật của thiếu gia. 3 năm qua chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấm áp của thiếu gia. Chẳng lẽ chính là bởi vì sự mất tích của cô gái yếu đuối, bất lực trước mắt này sao? Rốt cuộc 3 năm trước đây đã xảy ra chuyện gì? Thím Vương ra sức lục lọi lại trí nhớ của chính mình. Thiếu gia hỉ nộ vô thường như thế, mặc dù không tốt lắm, nhưng còn tốt hơn nhiều so với quanh năm suốt tháng mang một lớp mặt nạ lạnh như băng, không có tính người. Cho nên bà quyết định không đem chuyện này nói với ông bà chủ. Bà quyết định phải tra ra 3 năm trước đây chính xác đã phát sinh chuyện gì, thật ra ai đã hãm hại bọn họ, làm cho thiếu gia càng ngày càng trở nên lạnh khốc vô tình, làm cho cô gái trước mắt chỉ biết khóc lóc dập đầu cầu xin được rời đi. Trong chuyện này chắc chắn có bí mật gì đó thật khủng khiếp. Tiết Chấn Kỳ bước vào văn phòng của Đồng Thiệu Vĩ. Bà cô thư ký vừa nhìn thấy hắn, vội vàng dọn dẹp tất cả văn kiện trên bàn, nghĩ muốn mau mau rời khỏi nơi sóng to gió lớn này, tránh cho người cuối cùng chịu khổ lại là bọn họ. Cô ở lại đây cho lão tử. Tiết Chấn Kỳ đúng lúc bắt được một cô thư ký đầu tiên muốn chạy trốn. Đáng giận, chẳng lẽ hắn xấu xí đến mức khiến cho bọn họ vừa nhìn thấy hắn đã muốn bỏ chạy hết sao? Bộ dạng của lão tử rất xấu xí sao? Hắn bất mãn giống hỏi. Vẻ mặt của cô thư ký không biết phải làm sao, kinh sợ nói. Tiết phó tổng đương nhiên không xấu, chỉ là cũng không tuấn tú lắm. Cô có gan nói lại lần nữa xem. Dám ở trước mặt hắn chê hắn không được tuấn tú, nàng cũng có thể được coi là có can đảm và hiểu biết. Đáng tiếc vẫn là chọc giận hắn. Hắn xoa tay chuẩn bị muốn đánh người trước mắt, cho dù người đó có là nữ thư ký. Tôi chỉ là nói sự thật. Nữ thư ký sợ tới mức vội vàng cất tiếng khóc kêu oan. Lão tử không thích nghe nói thật, lão tử muốn nghe lời hay, hiểu không? Mụ La Sát trong nhà đã không để cho hắn chút mặt mũi nào, muốn hắn đường đường là phó hữu bang chủ của Diêm Bang, ở trước mặt của Lục Ước Quyên giống như con ma cà rồng. Mà biết làm sao, bao nhiêu chuyện tốt cũng không thấy nàng cảm kích, quả thực là mất thể diện của hắn mà. Cô ấy nói cũng không có sai, muốn dạy dỗ người, có bản lĩnh thì dạy dỗ người đàn bà ngang ngược của cậu, đừng có ở chỗ này mà ra oai. Lục Ước Quyên không thấy cũng vô ích mà thôi. Đồng Thiệu Vĩ tựa vào cạnh cửa lạnh lùng châm chọc. Phải không? Tiết Chấm Kỳ trừng mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ thư ký quát to. Nói chuyện đi, lão tử sẽ không cắn cô hoặc đem cô nuốt vào trong bụng. Tuy là nói như vậy nhưng vẻ mặt của hắn lại ngầm đe dọa, nếu cô không nói ra được lời hay thì cái mạng nhỏ của cô sẽ chấm dứt ngay tức khắc. Đối mặt với thế lực tà ác không thể cúi đầu, nữ thư ký hiểu được nếu bản thân muốn nguyên vẹn không sứt mẻ trở về nhà thì nhất định phải nói những lời dối trá, trái với lương tâm. Tiết phó tổng, tôi nói sai rồi, ngài là người tuấn tú nhất, tốt nhất trong tập đoàn hỏa diễm của chúng ta. Ừ, tốt lắm, đi lấy cho lão tử một ly rượu ngon. Tiết Chấn Kỳ đắc ý buông tay nàng ra, người phụ nữ này một chút cũng không thấy thú vị, dễ dàng bị khuất phục, không có khí phách. Nhưng mà lời hay thì vẫn làm cho người ta thích. Tiết Chấn Kỳ nhếch miệng cười, đưa tờ giấy cho hắn. Lão tử tới tặng lễ vật cho cậu đây. Đồng Thiểu Vĩ cầm lấy tờ giấy tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên đó viết đơn giản. 3 năm trước đây, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, Tô Doanh San bị mất tích. Ngày 19 tháng 2 được người ta mang vào bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng bị xâm hại tình dục nghiêm trọng. Ngày 16 tháng 3 được người nhà đưa đến bệnh viện tâm thần ở Mỹ để khám và điều trị. 3 tháng sau mới xuất viện. Ở nơi đó học ngữ văn ở trung tâm ngôn ngữ học. Nhưng ngày 18 tháng 2, tài khoản tiết kiệm của Tô Doanh San ở Đài Loan được người ta chuyển vào 30 triệu đài tệ. Đây không phải là sự thật, cô ấy... Đồng Thiểu Vĩ chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, không thể tin được nàng lại gặp chuyện kinh khủng như vậy, mà tối hôm qua hắn còn thô bạo chiếm đoạt nàng. Đáng chết, hắn tại sao có thể đối xử với nàng như vậy? Hắn chính là dã thú, là ma quỷ. Hắn điên cuồng dùng sức đấm vào vách tường. Tiết Chấn Kỳ đi đến bên cạnh hắn, khuyên nhủ. Đừng như vậy, mọi chuyện cũng đã qua 3 năm, huống hồ chuyện này cũng không phải lỗi của cậu. Đồng Thiểu Vĩ ngừng đấm vào vách tường, quay đầu đánh về hướng Tiết Chấn Kỳ. Tên chết tiệt này, đều là do hắn đề nghị muốn mình đi kiểm tra Tô Doanh San, là hắn đưa ra chủ ý ngu xuẩn này. Này, cậu còn dám đánh vào mặt của lão tử tôi nữa, là tôi không khách sáo đâu nha. Tiết Chấn Kỳ biết trong lòng của bạn tốt đang rất khó chịu, nếu không phát tiết nhất định sẽ buồn chết, cho nên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net